Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1459, Đại Công Cáo Thành. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Không thể không nói, Tần Bạch đều có chút xem không hiểu Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì Tần Vũ trên người quỷ dị đồ vật thật rất nhiều, có chút để cho Tần Bạch cũng không thể tưởng tượng nổi, có thiên chỉ, nắp quan tài, môn biển oan ức, lôi phạt chi trượng, coi như bây giờ lại lấy ra một cái để cho Tần Bạch cũng không nhìn thấu đỉnh, khiến cho Tần Bạch cũng thán phục. Đặc biệt là thấy rõ lục diện thanh đồng đỉnh chán sáng lên, hiện lên từng đạo đồ hình, lúc Tần Bạch càng xem càng kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Vũ, Liệt Thiên Hủy, Bát Chảo Tổ Long, Cực Hung Tề Thiên. Tần Bạch ngay cả phun ra bốn cái tên, sắc mặt đã kinh biến đến mức sợ hãi đứng lên, hoảng sợ nhìn lục diện thanh đồng đỉnh. Còn lại hai loại hắn cũng chưa nhận ra được, nhưng bốn loại đã cực kỳ bất phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết, bốn loại tuyệt đối thuộc về hung thú mạnh nhất kia một nhóm, là hung thú bên trong đế vương tồn tại. Hơn nữa càng làm cho Tần Bạch khó tin là, bốn loại quy tắc đều là hoàn chỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một điểm này để cho Tần Bạch không cách nào tưởng tượng. Bởi vì này bốn loại hung thú quy tắc đều là nhân quả quy tắc, nghĩ tại đỉnh kia khắc xuống hoàn chỉnh quy tắc phải nắm giữ bốn loại hung thú nhân quả quy tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Bạch không cách nào tưởng tượng là ai đốc cái đỉnh này, chỉ từ những quy tắc này đến xem, đốc cái đỉnh này người cũng là cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa, đây là bốn loại, hai loại khác có thể cùng bốn loại hung thú khắc chung một chỗ, so với bốn loại hung thú tuyệt đối chỉ cao chớ không thấp hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sáu loại cực hung thú, sáu loại nhân quả quy tắc. Đủ để cho gia đình này phi phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà kinh khủng như vậy đỉnh bây giờ bị Tần Vũ đem ra làm lò, Tần Bạch thần sắc cứng ngắc. Như vậy đỉnh, là bất kỳ thế lực nào bất kể bất cứ giá nào cũng phải đi tranh đoạt vật, bây giờ bị Tần Vũ đem ra làm phổ thông lò, nếu để cho đốc gia đình kia người biết được chỉ sợ sẽ vỡ vụn vạn giới, cũng phải đem Tần Vũ cho xóa bỏ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó Tần Bạch nhìn chăm chú chậm chạp đem thiên tài địa bảo ném vào lục diện thanh đồng đỉnh bên trong Tần Vũ, bắt đầu nghiêm túc nhìn kỹ đứng lên. Lúc trước Tần Bạch đã cảm thấy Tần Vũ khí vận bất phàm, bởi vì hắn sở được đến đồ vật thật quá bất phàm, vật như vậy, lấy được một món có lẽ là vận khí, nhưng hai món, ba cái thậm chí nhiều hơn kia tuyệt không phải vận khí, mà là khí vận. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù như vậy khí vận người Tần Bạch từng thấy, hơn nữa cũng không ít, thậm chí có người so với Tần Vũ còn phải tàn ác nhiều, đơn giản là thượng thiên yêu mến hạng người. Mà như vậy người, một loại mệnh số cũng không tầm thường, cũng không biết Tần Vũ là cái gì mệnh số. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Tần Bạch quan sát lúc Tần Vũ cần tuân đệ nhị bản tôn luyện chế bước đem thiên tài địa bảo dựa theo thứ tự đầu nhập lục diện thanh đồng đỉnh bên trong. Bởi vì làm tài liệu rất nhiều, lại phải nắm giữ ngọn lửa mức độ, Tần Vũ căn bản không dám phân tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com, lên làm ngàn loại vật liệu phụ theo thứ tự bỏ ra sau, toàn bộ hóa thành sôi sùng sục nước tràn ngập ở lục diện thanh đồng đỉnh bên trong, mà bốn phía có đông đảo mùi thơm trộn chung. Hít sâu một cái sau, Tần Vũ bắt đầu bỏ vào chủ yếu nhân tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Bạch luyện chế đệ nhị bản tôn nhân tài một trong là hỗn độn chi khí, ta chờ một hồi nhắc nhở ngươi, lúc ngươi giúp ta đem đạo kia hỗn độn lôi bên trong ẩn chứa hỗn độn chi khí rót vào ta đệ nhị bản tôn trong. Tần Vũ thấp giọng nói, dựa theo đệ nhị bản tôn luyện chế bước cuối cùng tam đại chủ yếu nhân tài là cuối cùng đặt vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Được, Tần Bạch đáp lại, sau đó Tần Vũ ngồi ở trôi lơ lửng ở lục diện thanh đồng đỉnh thượng, không nhìn nóng bỏng nhiệt độ cao, đem đang đấu giá sẽ đổi lấy đến trọng yếu nhân tài như thế bỏ vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Long linh quả, dưỡng hồn thánh mộc, anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc vỉ tiên chi, cốt tâm thảo, anh nợ em một câu yêu thương. Hư không lục diệp hoa, như thế chậm chạp đầu nhập, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù vật liệu phụ chuẩn bị mấy phần, nhưng trọng yếu nhân tài chỉ có một phần A, cho nên Tần Vũ căn bản không dám có bất kỳ sai lầm nào, nghiêm khắc dựa theo phía trên lời muốn nói xin vào vào. Ở lôi đình hỏa thiêu đốt xuống, lục diện thanh đồng đỉnh đã hồng đồng đồng, mà toàn bộ nhân tài toàn bộ hóa thành nước thuốc nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Tần Vũ đem lau chùi liên khóa rơi dì xét toàn bộ rơi những thứ này nóng bỏng nước thuốc thượng, đây là vì để đệ nhị bản tôn cùng liên khóa thành lập yếu ớt liên lạc, mặc dù có khả năng rất ít nhưng Tần Vũ nghĩ tưởng thử một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm xong hết thảy công tác chuẩn bị sau, Tần Vũ thần sắc càng thêm ngưng trọng. Bây giờ chỉ là công tác chuẩn bị, kế tiếp mới thật sự là thời khắc trọng yếu. anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chậm chạp ngồi xếp bằng ở lục diện thanh đồng đỉnh bầu trời, trực tiếp đem chính mình thần hồn chia ra làm hai, làm một thứ có thể thành công. Tần Vũ phân ra gần lục thành thần hồn đi ra. Tách ra thần hồn tản ra ánh sáng nhàn nhạt, hóa thành người trưởng thành lớn nhỏ, là phân biệt. Tần Vũ cố ý đem dáng ngưng tụ cao lớn hơn nhiều chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó Tần Vũ xuất ra hà hồn tiền bối để lại cho mình long phách xuống bất diệt long cốt, để cho tách ra thần hồn bọc lại lấy ra hỗn nguyên thiên hồn thảo, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra để cho tách ra thần bí ngậm trong miệng. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Tần Vũ chuẩn bị nhảy vào đỉnh đồng thau lúc Tần Bạch đột nhiên mở miệng nói. Chờ một chút, anh nợ em một câu yêu thương, người sẽ cùng oan ức đồng thời lấy được một đống xương đầu cũng mang theo. Tần Bạch đột nhiên mở miệng. Tần Vũ nghe vậy ánh mắt sáng lên, thiếu chút nữa quên vậy đối với cốt cách. Sau đó, Tần Vũ liền vội vàng xuất ra, để cho chia lìa thần hồn bọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm xong hết thảy chuẩn bị sau, Tần Vũ tách ra thần hồn chậm chạp rơi vào đỉnh đồng thau bên trong. Mặc dù đỉnh đồng thau trong nhiệt độ cao đáng sợ, thậm chí thần hồn cũng không thể chịu đựng, nhưng dựa theo đệ nhị bản tôn luyện chế bước, đây là phải bước. Đọc truyện với http://choangkyuatui.net, gocchuyenaudio.com. Tần Vũ tử thủ tâm thần hồn chậm chạp nằm ở đỉnh đồng thau bên trong sôi sùng sục nước thuốc trong. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Tần Vũ bản tôn là xuất ra sinh mệnh chi thủy rót vào chút ít ở nước thuốc bên trong. Dựa theo đệ nhị bản tôn bước, sinh mệnh chi thủy tổng cộng muốn tưới 9 lần, mà Tần Vũ sinh mệnh chi thủy cũng không nhiều, cho nên mỗi lần phân lượng đều rất ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở tách ra thần hồn hoàn toàn không làm thuốc dịch lúc, Tần Vũ thân thể đang run rẩy, mặc dù tách ra đi, nhưng cùng thần hồn liên lạc để cho hắn thiết thân cảm thụ gắng sức xuất thần hồn cảm thụ. Cả người phảng phất ở trong biển lửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ thân thể run rẩy kịch liệt, mồ hôi nóng toát ra, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, căn cứ thời gian tới đem sinh mệnh chi thủy rót vào lục diện thanh đồng đỉnh bên trong. Toàn bộ quá trình kéo dài suốt nửa ngày, Tần Vũ cả người mệt mỏi, nhưng như cũ khổ chống đỡ. Ngay tại Tần Vũ té sinh mệnh chi thủy lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng xuất ra một viên nửa tay lớn chừng móng tay mặc hồng sắc huyết châu, đem máu này châu đầu nhập lục diện thanh đồng đỉnh bên trong. Máu này châu chính là ngày xưa gặp phải Diệp Không kia hoang cổ chiến trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong được, làm lần thứ 9 sinh mệnh chi thủy rót vào sau, Tần Vũ hô. Tần Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Một mực ở khổ hải trung chuẩn bị, Tần Bạch không nói hai lời, vung tay phải lên, cưỡng ép đem hỗn độn lôi bên trong ẩn chứa hỗn độn chi khí bóc rời đi, bắn vào lục diện thanh đồng đỉnh bên trong. Lục diện thanh đồng đỉnh thuốc đông y dịch trong nháy mắt sôi sùng sục, một cổ ánh sáng từ nước thuốc bên trong nở rộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn chưa đủ, Tần Vũ nhìn lục diện thanh đồng đỉnh tình huống, căn bản không có đến đệ nhị bản tôn luyện chế bên trong lời muốn nói, bộc phát ra vạn trượng ánh sáng. Cái gì không đủ, Tần Bạch đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn chi khí, Tần Vũ sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới ở cuối cùng, hỗn độn chi khí lại chưa đủ. Tần Bạch thần sắc hơi chăm chú, trong con ngươi lóe lên lựa chọn vẻ, không có quá nhiều do dự, hắn há miệng phun ra bạch sắc sương mù thể, bay thẳng ra đệ nhất trọng bể khổ, bắn vào lục diện thanh đồng đỉnh bên trong. Này cổ bạch sắc sương mù thể bay ra sau, bạc đầu trong nháy mắt rủi hoài, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Có Tần Bạch hỗn độn chi khí, lục diện thanh đồng đỉnh thuốc đông y dịch toàn diện bùng nổ, cấp tốc bám vào Tần Vũ nằm xuống thần hồn trên, nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo nhân hình, mà này hình người bộc phát ra vạn trượng ánh sáng, hóa thành một cột sáng xông về vân tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ dị là, đạo tia sáng này màu sắc khác nhau, nếu như cẩn thận kiểm tra, phát hiện lại cùng lục diện thanh đồng đỉnh phát ra ánh sáng có chút tương tự, nhưng ở trong này, lại nhiều mấy loại màu sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.